công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 337, dụ dỗ, góc truyện audio.com. Hơn 3 giờ, Saya cũng đã đi học về và đến quán cùng với một đống đồ. Xem ra là cô nàng quyết tâm đến ở rồi à. Cầm thấy thế thì khóe miệng hơi giật giật nhưng mà cũng không phản đối. Dù sao thì đã nói rồi thì so rút lại được. Chỉ cần các cô đừng xáo trộn cuộc sống của hắn quá nhiều là được rồi. Thế nào, đã đưa hộ ta chưa? Rồi, nhưng ngươi có chắc không? Chẳng lẽ ngươi không có hiểu cảm xúc của Sigur sao? Has cầm thở dài một cái, tất nhiên là ta biết nhưng mà ta nợ cô ấy nhiều lắm. Bỏ cô ấy ta không làm được. Chỉ có cô ấy bỏ ta chứ không thể nào có chuyện ta bỏ cô ấy. Gạch nối, Has, ta cũng không muốn nhiều lời nữa. Dù sao thì ta cũng chỉ là người ngoài mà thôi, nhưng ta chỉ muốn nói là suy nghĩ kỹ, đừng vì nhất thời mà bỏ những người thực sự thích ngươi. Thôi, tự suy nghĩ đi. Ta cũng cần đi giải quyết việc mua bán nhà cửa, đồng thời cố gắng để ngày mai có thể xây lại luôn. Has, thôi, cô cứ đi giải quyết đi. Nhớ lát nữa cần về làm đó. Được rồi, và thân ảnh của cô biến mất sau cánh cửa. Xem ra là đi giải quyết chuyện nhà cửa đi. Thấy thân ảnh của Saya đi xa, Cầm cũng thở dài thêm một cái. Hắn tất nhiên biết tình cảm đặc biệt của Sigur. Nói Cầm không có tí cảm xúc nào thì là không phải, nhưng trách thì trách ấn tượng của Rias để lại cho Cầm quá sâu sắc khiến cho anh không thể nào tiếp thu người con gái khác. Có lẽ chỉ khi Rias lựa chọn buông tha mà đi tìm người khác thì có lẽ Cầm mới mở lòng được a. Nhưng chí ít bây giờ anh chàng vẫn không thể nào tiếp thu người con gái khác. Đúng lúc đó, một thân ảnh tiến đến, là Sigur. Chỉ thấy cô nàng không nói gì mà đi vào trong tiệm. Thay quần áo và ra đứng ở quán bắt đầu làm công việc của mình. Không lên tiếng chào hỏi Cầm như là mọi khi, Cầm thấy thế cũng hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng không nói gì. Chỉ mong lát nữa cô nàng ấy không làm điều gì quá đáng là tốt lắm rồi à. Thời gian một ngạt cứ thế trôi qua, đã 4 giờ chiều nhưng mà vẫn không thấy thân ảnh của Rias cũng như các thành viên trong gia tộc Zermary đâu cả. Chỉ sợ rằng bọn họ không đến rồi. Trong lòng hơi có chút mất mát nhưng mà Cầm cũng ngay lập tức lấy lại tinh thần. Không dùng được cách này thì ta vẫn có thể bày cách khác. Với những gì mà hôm qua hắn lỡ tay làm thì cô nàng ấy sinh khí cũng là bình thường. Không đi cũng không sao, chỉ là tối nay mấy cô nàng trong quán có lộc ăn mà thôi. Cầm cũng không định nghĩ về chuyện này nữa. Tối nghĩ thêm cách khác sau, giờ việc cần làm là chuẩn bị cho việc buôn bán tối nay. Cố lên, đúng lúc đó, vài thân ảnh hiện ra trước cửa. Cầm ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng hơn có tiểu kích động nhưng mặt vẫn rất bình tĩnh. Và những thân ảnh dần dần hiện ra, và đó là Akeno cùng các thành viên trong gia tộc, tuyệt nhiên không có thân ảnh của Rias, xem ra cô nàng vẫn còn giận nên quyết định không đi. Trong lòng Cầm hơi buồn một chút nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Cô nàng không ngăn các thành viên trong gia tộc chứng tỏ chỉ là giận chứ tuyệt nhiên không có ghét. Như vậy cũng là đủ rồi, nghĩ đến đây tâm tình của Cầm cũng là nhẹ đi phần nào. Anh chàng tiến ra niềm nở nói, chào mừng quý khách, món ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người chờ chút. Sigur, đưa khách vào bàn, rồi Cầm quay vào bếp bắt đầu nấu bữa tiệc ngon lành trong sự mộng bức của mọi người. Tại sao anh chàng này lại ra bài không theo lẽ thường thế này? Đáng lẽ hắn phải thắc mắc vì sao Rias không có ở đây? Rồi hỏi cô ấy còn giận hắn không rồi? Góc truyện audio.com, nhờ bọn họ nói đỡ vài lời. Vì đấy, không chính xác nhưng mà cũng gần như vậy. Bọn họ cũng đã nghĩ đến nhiều cách phản ứng khác nhưng mà tuyệt nhiên không nghĩ đến cái phản ứng lạnh nhạt như thế này. Thật là, không hiểu được mà, giờ chỉ còn cách chờ xem anh chàng này có bài gì nữa không. Không khéo bữa cơm này chính là hối lộ à, mời các vị theo tôi. Một giọng nói vang lên thu lấy sự chú ý của mọi người. Và cả đám lại được một phen trợn mắt há mồm. Bởi trước mắt là một đại mỹ nữ, vẻ đẹp của nàng thậm chí không thua kém gì Akeno hay là Rias. Thật không ngờ người đó lại làm việc ở đây. Mắt Issei đã lóe lên ánh sáng thần thánh, dùng một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Cầm ở trong bếp. Có một đại mỹ nữ thế này mà vẫn có thể đi tuyên bố tán gái một cách hùng hồn như vậy. Thật là thần mà, xem ra hắn cũng có mộng tưởng tạo một harem cho mình như anh chàng, thậm chí còn tiến bước dài trên con đường trở thành con người vĩ đại. Thật quá ư là ngưỡng mộ mà. Trong khi đó ánh mắt của những người khác thì rất ư là đặc sắc. Có bất đắc dĩ, có thở dài cũng có tức giận. Nhưng mà không có ai định ra về. Bọn họ thật là muốn biết Cầm định giở trò gì à. Đến chỗ ngồi, ở đó đã bày sẵn một cái bàn với bát đũa đầy đủ. Xem ra là Cầm đã chuẩn bị khá là kỹ lưỡng cho buổi tiệc ngày hôm nay à. Mọi người trong lòng cũng thật là tò mò không biết anh chàng định làm gì đây. Đúng lúc đó, trong bếp bốc lên từng đợt mùi thơm quyến rũ khiến những con sâu đói bụng lại được dịp réo rắt gọi bầy. Thơm quá, chỉ cần ngửi mùi thôi là đã thấy ngon rồi. Thật là muốn biết Cầm định làm gì à? Và không để bọn họ chờ lâu. Chỉ một lát sau, Cầm đi ra với món đầu tiên và cũng là món khai vị. Súp gà ăn kèm với salad tự làm. Và bọn họ đã biết Cầm định làm cái gì. Chinh phục cái bụng của bọn họ. Dùng mỹ thực cầm tù bọn họ khiến cho bọn họ tự nguyện giúp hắn à. Đây trần trụi là dương mưu à. Nhưng mà rõ ràng bọn họ không thể nào không dính vào âm mưu này à. Bởi bọn họ đã bị mỹ thực của Cầm cầm tù rồi. Chỉ duy nhất món đầu tiên, món súp mà bọn họ đã được lên tiên. Chỉ là một đĩa súp bình thường không có tí thịt nào nhưng khi vừa vào bụng thì mùi thịt gà ngọt lành lan tỏa khắp khoang miệng. Nó như biến người ta thành những con gà béo mập đang được sống ngập chìm trong nồi nước cốt. Một vị ngon quả thật không nói nên lời. Và tiếp theo đó là hàng xa số các món ngon. Mỗi món lại có một màu một vẻ nhưng nó không xung khắc mà lại hỗ trợ lẫn nhau. Có thanh có đậm, hòa quyện tạo nên một bữa tiệc thật tuyệt vời. Nó như cầm tù trái tim của tất cả bọn họ. Giờ muốn không giúp cũng khó a. Đúng là một âm mưu hiểm độc mà. Thật đúng là, không thể nào cưỡng nổi mà. Đã thế Cầm còn chốt hạ bằng món thạch bảy màu thì cứ phải gọi là. Ai cũng bị đánh gục, nhìn gương mặt thỏa mãn của mọi người. Cầm nở nụ cười tự tin. Chinh phục bọn họ thì tỷ lệ Cầm có thể chinh phục được Rias cũng vô hạn được nâng cao. Rias không đến cũng không phải là việc xấu à. Giờ là đến phần quà dụ dỗ rồi. Cầm tiến đến quầy lấy ra mấy tờ phiếu cùng một cái hộp. Đi đến trước mặt Akeno và nói. Đây là phiếu giảm giá của quán dùng một lần. Phiếu này quý lắm đó. Có nó thì mọi người có thể đến ăn bất cứ lúc nào cũng được hơn nữa còn có giảm giá đến 30%. Còn cái này là quà. Nhớ đưa tận tay Rias hộ ta. Nói với nàng đây chính là quà xin lỗi. Mong nàng mai có thể đến quán để ta đích thân xin lỗi. Nhớ, gocchuyenaudio.com, nhá, công cuộc chinh phục của Cầm bắt đầu. Cách chương.